Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, thật xin lỗi. Không thể giải bảng, người nghĩ thể nghiệm địa ngục du lãm sang trọng phần món ăn sao? Người nghĩ một bước bước vào tầng 18 địa ngục sao? Đừng có ngừng vô đồng, tiếp tục muốn chết đi xuống, người sẽ chết rất thoải mái. Anh niên bắt chước vô đồng lãng tụng thơ ca ngữ điệu. Trêu nói, thật là không tìm đường chết, không thoải mái tư cơ. Vô đồng trống rỗng hốc mắt hướng trên người nó liếc một cái. Sau đó bắt lại anh niên sau cổ cười ha ha nói. Ta học cái kỹ năng mới. Một, hai tam đi ngươi. Vừa dứt lời, vô lực phản kháng anh niên liền bị nó ném ra. Đường mục bác. Những thứ này ác quỷ hoặc phong thật giống như càng ngày càng chạy lệch rồi. Vừa mới bắt đầu bọn họ không như vậy đi. Quả nhiên, ta không nên mở câu lạc bộ, mà là nên đem cửa tiệm chế tạo thành nhà quỷ tương đối khá sao. Như vậy tới nay ở tại tầng 2 bọn lệ quỷ hoặc phong sẽ hơi chính nhất điểm. Tối thiểu mới có thể bảo trì lại ác quỷ nên có khí chất chứ. Yêu đao, mục chủ tiệm. Này nên cân nhắc một chút chọn lựa ra cảnh giao thành bên trong có sở trường ác quỷ vào ở. Nếu không qua một thời gian ngắn nữa đi tham gia chủ tiệm họp hàng năm. Cũng không thể mang như vậy mấy cái trêu chọc so với quá khứ chứ. Hàng năm họp hàng năm đều là mỗi cái chủ tiệm biểu diễn mềm mại thực lực thời điểm. Ngài chớ để cho so không bằng. Nhìn bóp thành một đoàn vô đồng cùng anh niên. Yêu đao không nhịn được âm thầm lắc đầu. Cáp, đường mục bắc mặt đầy mộng bức. Họp hàng năm hắn ngược lại là nghe trong bầy tiệm khác chủ nhắc qua. Có thể biểu diễn cái gì mềm mại thực lực. Chẳng lẽ, đi tham gia họp hàng năm còn phải đái đả thủ. Ngài không muốn biết tham gia họp hàng năm sao? Yêu đao cũng bối rối. Hai ta rốt cuộc ai là chủ tiệm? Mục chủ tiệm. Này nhậm chức nửa tháng sẽ không ngay cả điều này cũng không biết chứ. Nhìn hắn mờ mịt ánh mắt, yêu đoao thở dài đem chủ tiệm họp hàng năm tình huống đơn giản nói xuống. Cùng toàn bộ công ty họp hàng năm cơ bản giống nhau. Chủ tiệm môn họp hàng năm không phải là để cho bận rộn với trong công việc chúng liêu có cơ hội. Cùng khung, mọi người ăn ăn uống uống vui đùa một chút, xúc tiến một chút tình cảm. Thuận tiện không ít hợp tác nghiệp vụ đều là ở họp hàng năm trong tiệc rượu thỏa đàm. Đương nhiên rồi, coi như các địa khu ác quỷ chủ quản, mỗi vị chủ tiệm có thể mang theo 3 gã ác quỷ tham gia họp hàng năm. Lúc này chính là các vị âm thầm so tài bắt đầu. Ai ác quỷ năng lực mạnh, vị kia chủ tiệm lại càng có mặt mũi. Có câu nói dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Chính là ý này. Nếu là mang đến ác quỷ có thể thắng hữu nghị vô địch lịch. Vậy đơn giản không nên quá thoải mái. Ngoại trừ cố hữu khen thưởng phẩm ngoại. Còn có cơ hội lấy được tìm tòi bí bổn cơ hội. Bất kể đối với chủ tiệm hay lại là ác quỷ. Đều là hiếm thấy kỳ ngộ. Vì vậy hàng năm họp hàng năm. Đều là các vị chủ tiệm tuyển chọn có trí ác quỷ thời điểm. Các lộ ác quỷ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đạt được một cái tham gia vị trí. Kia, tham gia họp hàng năm thời điểm, ta muốn mang ai đi? Đường mục bắc quay đầu nhìn một chút trong phòng khách bọn lệ quỷ. Kỳ ngộ thường thường kèm theo nguy hiểm, đã có thi đấu vòng tròn nhất định sẽ có thương vong. Chính mình nhậm chức mới vừa nửa tháng, sẽ có ác quỷ nguyện ý theo chính mình bán mạng đi không? Mục chủ tiệm, nếu không chúng ta ở cảnh giao thành tổ chức cái tuyển chọn cuộc so tài chứ. Đến thời điểm lựa ra thích hợp ác quỷ mang đi họp hàng năm. Kỳ trời phù hộ lau quyền mài trưởng nhau nhau muốn thử. Ta thứ nhất ghi danh. Túc Dương bá bình chân như vại đạo. Đi tham gia họp hàng năm ác quỷ cũng không phải là võ lực giá trị càng cao càng tốt. Hàng năm thi đấu vòng tròn đều có bất đồng mệnh đề. Đáng tiếc lý chủ tiệm tại nhiệm nhiều năm như vậy, không đã tham gia một lần họp hàng năm, cho nên chúng ta cũng không quá hiểu nội tình. hay là chờ Đào Nương xuất quan sau này, để cho nàng hỏi dò nhiều chút tình báo. Chúng ta lại chuẩn bị phương án tương đối khá, ngược lại còn có thời gian, không cần phải gấp. Đường Mục Bắc âm thầm suy nghĩ, Đào Nương xuất quan sau này nhất định sẽ đặc biệt bận rộn. Tìm cách Bách Quỷ Dạ Hành còn không có tổ chức, 24 hào buổi lễ khai trương cũng đang chuẩn bị. Bây giờ lại phải cân nhắc tham gia họp hàng năm quỷ chọn. Đào Nương cũng sắp biến thành câu lạc bộ chủ quản. Có muốn hay không cân nhắc cho nó khai điểm tiền lương cái gì? Nếu không, tiền thuê bớt thêm nữa. Sau đó một ngày trong câu lạc bộ rất an tĩnh, ngoại trừ Ngụy Thiên Xích đã tới một lần ngoài, cũng không có những người khác đến cửa. Ngũ Cốc đối với chính mình công tác mới tràn đầy nhiệt tình. Đi sớm về trễ quá có thể phong phú. Đến ngày thứ hai chạng vạng, Tam Giang cư sĩ rốt cuộc điện thoại tới. Hắn tập hợp các vị tiền bối, từ hôi giới truyền tống đến âm giới lại truyền tống đến trong cửa hàng. Đặc biệt tới cùng xem bệnh Dương Nghệ đầu óc vấn đề. Quả nhiên là đầu óc hơi không lành lặn, chỉ là hắn bị xâm phạm thời điểm tuổi tác rất nhỏ. Ở sinh trưởng trong quá trình đối phương đã cùng đầu óc hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Đây là lúc trước chưa từng thấy qua án lệ. Đơn giản hàn huyên qua sau, Tam Giang cư sĩ là Dương Nghệ làm cặn kẽ kiểm tra. Hắn máy móc có thể so với khoa huyễn mảng lớn, nhất là lợi dụng tương tự máy điện tim khí tới theo dõi đầu óc. Một điểm này rất là sáng tạo, hù dọa Dương Nghệ sửng sốt một chút, không phân rõ đối phương đến tột cùng là tu sĩ hay lại là thầy thuốc. Nói là thầy thuốc đi, hắn toàn bộ khí giới đều dùng một loại yêu kiều bạch quang thúc dục. Nhìn với yêu đao khí tức rất giống. Nói là tu sĩ đi, ai có thể nói cho ta một chút, máy này loại cực lớn CT tảo miêu nghi là mấy cái ý tứ. Yêu đào có vài phần lo âu hỏi, có thể đem đầu óc trung đông tây bước ra. Lại không ảnh hưởng thân thể của hắn, có thể có bao nhiêu nắm chặt. Nghiêm túc nói, một thành đô không có. Đáp lời là Tam Giang cư sĩ mời tới chứ danh quỷ y Hàn Bờ Cõi Tử. Hắn cẩn thận quan sát Dương Nghệ đầu óc nội bộ thở dài nói. Đây là đệ nhất án lệ. Chúng ta không có biện pháp chắc chắn đối phương là như thế nào hoàn mỹ bổ sung không lành lặn vị. Chí, cho nên tạm thời không cách nào tìm tới thích hợp đồ thay thế. Coi như chúng ta bây giờ có thể liên thủ đem đối phương bức ra. Đứa nhỏ này không lành lặn đầu óc làm sao bây giờ? Đầu óc trên cơ thể người chung chiếm cứ tối trọng yếu vị trí. Giống như một viên tràn đầy khí khí cầu. Đột nhiên thiếu một khối sẽ lập tức bay hơi. Cho nên bước ra vấn đề không lớn. Vấn đề lớn nhất là không ảnh hưởng thân thể của hắn. Chúng ta một đám lão đầu tử nghe Tam Giang nói chuyện này. Lập tức đẩy ra tất cả mọi chuyện vụ chạy tới. Cũng là bởi vì cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Chưa thấy qua, liền có nghĩa là không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Bước ra sau này hắn đầu óc thế nào duy trì hiện trạng? Đây là rất lớn một cái vấn đề. Cho nên chúng ta có thể làm chỉ có gom số liệu cùng tài liệu. Sau đó tiến hành nghiên cứu khoa học phân tích. Về phần bây giờ liền động thủ đem chiếm cứ đầu óc đồ vật bước ra. Vậy khẳng định không được, bây giờ hắn phải duy trì hiện trạng, mới không nguy hiểm đến tánh mạng. Một vị khác quỷ y cũng thẳng lắc đầu, Đường Mục Bắc âm thầm thở dài, chính mình giàu gì cũng cọ sát cái quỷ y tốt nghiệp. Hiểu sơ một, hai, bọn họ mấy vị nói tương đối kín đáo. Trên thực tế nếu như không có biện pháp có thể ở bức gia vật kia đồng thời đem đầu óc bổ túc. Dương Nghệ liền thật xong rồi, tuy không đến nổi lập tức tử vong, nhưng tâm trí trong nháy mắt mất là khẳng định, cho dù sau này còn nữa biện pháp bổ toàn đầu óc. Hắn cũng phải lần nữa tòng linh khai thủy, huống chi, không biết phải tới lúc nào mới có thể tìm được có thể đền bù đầu óc phương pháp. Ở trước đó tùy tiện động thủ, Dương Nghệ phần trăm bách hội biến trắng xi. Nếu không muốn làm pháp trị liệu, hắn sẽ dần dần bị ký sinh vật ép khô. Tả Hữu không có lưỡng toàn cách, này nên làm cái gì? Phân tích nghiên cứu yêu cầu bao lâu? Yêu Đào nheo lông mày tâm tình gấp gáp. Hàn Bờ Cõi Tử nhìn một chút các vị bằng hữu lắc đầu cười khổ. Tu bổ đầu óc trước đó một mực bị cho là không có khả năng chuyện. Nhưng vị này tiểu bằng hữu án lệ xuất hiện, nói rõ đầu óc có thể dùng phương thức nào đó tu bổ. Nhưng đối phương làm thế nào đến, trước mắt mà nói còn là một mê. Về phần yêu cầu bao lâu, kia thật bất hảo nói, cũng có thể trong vòng 1-2 năm thì có kiến thủ. Cũng có thể muốn vài chục năm thậm chí mấy đời người đi mầy mò nghiên cứu. Kia, nếu như ta còn muốn còn sống cũng chỉ có thể dựa vào cái này trói buộc pháp thuật cùng mục chủ tiệm. Buộc chung một chỗ sao? Dương Nghệ thất vọng hỏi. Tam Giang cư sĩ bất đắc dĩ gật đầu. Xem ra chỉ có thể như thế. Nếu không đối phương sớm muộn có một ngày sẽ hoàn toàn hút khô ngươi hoặc là đưa ngươi đoạt xá. Hoặc là chỉ một lần tính đem bức ra. Người tốt nhất kết quả chính là tang thất tâm trí năng. Chấm ngoặc kép, đường mục bác, phải biết có thể như vậy. Nên để cho Yêu Đao với hắn bảng định A. Bây giờ chỉ có thể duy trì hiện trạng không thể tùy tiện giải bảng. Này có thể trách trình. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.